Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Lại Luyện Thần Đan. Thái tử Tân Phong, Hồng Mông Chi Vương, Vương Đông hai tay chợt hướng chính mình lôi kéo, có tử khí dâng trào, kim quang lạnh thấu xương. Trong mơ hồ có nhất tôn vĩ ngạn vô cùng thần vương đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất. Người xem không được rõ ràng mặt mũi của hắn, thậm chí xem không được rõ ràng thân thể của hắn. Có tường vân thủy ai 10 vạn trọng tướng hắn che lấp. Vô số lưu quang cực nhanh, thế nhưng người lại có thể cảm nhận được hắn mang đến khủng bố uy áp. Như thương khung đổ nát, như tứ hải thủy lật úp, như 3000 chư thần hàng lâm, chỉ là này cổ uy áp liền làm cho càn khôn nghịch loạn, làm cho nhân sinh không ra phản kháng tâm tư tới. Đây là Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Kinh Bác Đại Tinh Thâm, Vương Đông bây giờ cũng bất quá là sở được chút pháp môn thôi. Hắn biết Hồng Mông Kinh cộng phân ngũ cái thiên địa, cái này đệ nhất trọng chính là Hồng Mông Chi Vương. Vương Đông có thể ngưng luyện ra cái này nhất tôn thần vương hư ảnh đã rất không dễ dàng. Nhưng nếu muốn nắm giữ bên ngoài tinh túy, cũng không phải nhất thì một ngày công có thể làm được. Hắn một tiếng bạo quát, mang theo long ngâm sư hống tiếng. Cái kia Hồng Mông thần vương hai tròng mắt phụt ra tử vi đế tinh một dạng quang mang. Phong vân cuốn ngược, một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Không cảm tình chút nào đè xuống, mang theo tử hà bốc hơi, tường vân hóa mưa, các loại các dạng lực lượng đều ở đây thần phục. Răng rác, một trường này vỗ vào cái kia một viên cuối cùng tinh thần bên trên. Hai chủng hoàn toàn khác biệt rồi lại đồng dạng mênh mông cường đại lực lượng phát sinh va chạm. Toàn lực bạo phát, xa chỗ truyền đến kinh hô tiếng không ngừng. Những thứ kia xem cuộc chiến thái học sĩ tử điên cuồng lui lại. Có rất nhiều đã bị cuốn vào bão táp bên trong, bị chấn ho ra máu. Thực lực quá yếu, liền tư cách quan chiến cũng không có. Cái kia 73 cái bàn đồng thời nổ nát vụn. 71 vị con cưng toàn bộ triển khai hộ thể thần thông tới lần tránh cái này năng lượng chiêu tịch. Từng cái toàn thân quang mang chập chờn. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, đây là đạo pháp thần thông cùng linh lực, sức chịu đựng, lực ý chí so đấu. Hai người đều đã chém giết đến mức tận cùng. Lâm Phong không thể không nói rất mạnh, xứng đáng đệ nhất con cưng danh xưng. Thế nhưng rất đáng tiếc lúc này đây hắn gặp phải Vương Đông quái thai này. Diêu quang ngôi sao bị một chưởng vỗ toái, Lâm Phong trong tay mộc kiếm bẻ gãy. Mình bị kiếm gãy đâm thủng, hầu như đóng vào đạo thụ bên trên. Tốt nửa thiên tài đem mình rút ra. Tới này 72 vị con cưng toàn bộ thua ở Vương Đông trong tay. Hắn tinh thần đầu rất đủ, tuy là toàn thân nhuốm máu vẫn còn khí phách phong phát. Hoạt bính loạn khiêu ở đoàn người bên trong muốn gây sự tình. Trận này luận đạo đại hội là ta triệu tập, kết quả lại đem tất cả mọi người cho đánh một trận. Để cho ta rất áy náy a. Vương Đông lộ ra một bộ tiếc nuối, áy náy biểu tình, tựa hồ đối với các vị thương thế cảm động lây, cho nên ta phải bồi thường các ngươi. Nay thiên ta liền mượn quý bảo địa, luyện một lò đan dược xuất hiện. Luyện đan, điện hạ. Nghe nói ngươi ở đây Dược Vương lâu đã từng lực áp đan thuật tuyệt đỉnh thiên tài Cô Tô Thanh, luyện ra cửu chuyển thần đan, không biết nay thiên chúng ta có hay không vận khí có thể mở rộng tầm mắt. Nói chuyện là một cái sưng mặt sưng mũi thanh niên, đầu trên to to nhỏ nhỏ mười mấy bọc lớn, thật là phong mang tất lộ. Đây là đan viện con cưng, mới vừa bị Vương Đông treo ngược lên đánh. Lúc này nói trong miệng còn lậu đón gió. Không thành vấn đề, Vương Đông đảm nhiệm nhiều việc, không cần suy nghĩ cũng đồng ý. Nay thiên ta muốn trạch bị mọi người, vì mọi người luyện chế một viên cửu chuyển vấn đạo đan. Vấn đạo đan mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng luyện chế đến cửu chuyển cấp bậc, nhưng có thể tán ma chướng, khu ma sương mù, trong vắt tâm linh, dung hóa vách ngăn, làm cho mọi người có thẳng hỏi đại đạo khả năng. Vương Đông điểm ngón tay một cái, nhất khẩu tử kim đan lô ầm ầm rơi xuống đất. Đây là hắn mượn hồng mông tử khí ngưng luyện ra được. So với cái kia ngoại lai lò luyện đan còn dễ khống chế. Cùng hắn tâm thần tương liên, truyền thuyết trong đan thần muốn bắt đầu luyện chế cửu chuyển đan dược. Cái này nhưng là chân chính đại sự kiện. 72 vị con cưng coi như là bản thân bị trọng thương cũng đều mở to hai mắt. Muốn nhìn một chút hắn có thể thành công hay không. Tự liền ẩn núp trong bóng tối chư vị thần hải tồn tại. Cũng đều hiển lộ tung tích. Đôi mắt trông mong nhìn. Trước đây Vương Đông luyện chế cửu chuyển linh đan thật sự là quá đột ngột. Bọn họ đều không có cơ hội kiến thức một cái. Từng phần dược liệu bị dung hóa trích. Trùng trùng tinh thuần dược lực bị hóa thành dịch thể. Ở lò luyện đan bên trong lăn qua lăn lại. Vương Đông trích thật sự là quá nhanh. Hơn 300 loại dược liệu chẳng qua dùng mười mấy hơi thở mà thôi. Cái này trùng thành thạo. Tinh diệu thủ pháp. Làm cho đan viện con cưng đều xem thế là đủ rồi. Hầu như tôn sùng là sách giáo khoa. Tử kim hỏa diễm lăn qua lăn lại. Vương Đông dùng ra ấm quang trăm vòng khống chế lửa luyện đan kỹ xảo. Bình ngọc quang chuyển, tầng tầng gợn nước đang dập dờn, nê hồng như suối tuôn. Cái kia lồi lồi lõm lõm đan dược nhanh chóng biến được êm dịu đứng lên. Thiên địa linh lực chen chúc mà đến, tiến nhập lò luyện đan, dung nhập vấn đạo đan bên trong. Cong, một tiếng kim thạch vang lên tiếng truyền đến. Đó là đan thành nhất truyền, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Đông, nhìn chằm chằm vấn đạo đan, thời khắc này Vương Đông ít nhất bị 10 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Thật là vạn chúng chúc mục, nhưng Vương Đông lại không chút nào luống cuống cùng tâm tình khẩn trương. Luyện đan thủ pháp tự nhiên mà thành, các loại pháp ấn như nước chảy mây trôi, thiên y vô phùng. Keng, keng, keng, nửa canh giờ bên trong châu ngọc va chạm thanh âm sẽ không có dừng xuống. Mỗi một hạ đều tác động tất cả mọi người tâm thần. Đan hương bao phủ phương viên trăm dặm, thấm vào ruột gan, chỉ là ngửi được hương vị đều có trùng trùng cảm ngộ sinh ra. Có chút tu vi yếu thái học sĩ tử dĩ nhiên tại chỗ phá quan. Rất nhiều tại chỗ tỉnh ngộ. Thì có khí tức cường đại nhô ra. Cong, lại là nhất thanh thúy hưởng. Thanh thúy, mãnh liệt, sục sôi, dường như phượng minh ngọc nát. Đan thành thất chuyển, dẫn dắt động thiên tượng. Có tử thanh tiên quang hàng lâm, cấu trúc một cái nghìn trượng thiên hà. Theo thời gian lưu chuyển hương vị càng ngày càng đậm. Theo lò luyện đan bên trong phun trào khỏi trong suốt thấy đáy thần hy đến. Thương khung trong thiên hà càng ngày càng nhiều. Có thần kỳ đạo tác đang lăn lộn. Cong, đan thành bát chuyển, càng thêm bất phàm. Dường như có sinh mệnh cùng linh hồn. Thiên hà hóa thành thiên điều. Xích bạch vàng xanh hắc. Chủng chủng bất đồng. Có nhật nguyệt tinh thần dị tượng xuất hiện. Bát chuyển, Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Kiền ba ba nói đạo. Hắn muốn gặp kiểm chứng một cái kỳ tích sinh ra. Tinh khí thần đều đề thăng tới đỉnh phong. Con mắt phá lệ sáng tỏ. Thương thiên phù hộ. Thanh cửu chuyển đi. Xa chỗ có viện trưởng lo lắng đề phòng lẩm bẩm. Đến lúc đó cho hắn làm qua đến. Làm ẩn giấu tốt bảo bối. Bát chuyển về sau Vương Đông mặt sắc hơi chút ngưng trọng. Hiển nhiên mang đến cho hắn một tia áp lực. Nhưng chỉ là một tia mà thôi. Hắn 10 cái chỉ trên dưới tung bay như xuyên hoa hồ điệp. Như mưa sao băng rơi. Có đạo quẩn triền miên. Vấn đạo đan bị không ngừng tinh luyện. Giao phó thần hoa cùng linh tính. Từng cái thiên hà xuất hiện. 1.800 cái. 2.000 cái. 2.900 cái. Mỗi một cái đều có nghìn trượng trường. hội tụ thành Trường Hà đại dương mênh mông, có hỏa diễm bốc lên hóa thành Chu Tước, có thanh mộc sáng quắc diễn hóa Thanh Long, có canh kim tàn sát bừa bãi chuyển hiện Bạch Hổ, có đầm nước bốc lên hóa sinh Huyền Vũ, có hoang cổ nặng nề dựng dục Kỳ Lân, ngoài ra còn có Phật quang chợt hiện, Phật tôn đứng ngạo nghễ phong vân, có đạo uẩn quang chuyển, đạo tổ khai thiên tích địa, có hạo nhiên chính khí, thánh nhân tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, có côn bằng dương cánh, có thần viên ngắm thiên, có thiên cầu thực nguyệt, các loại dị tượng chuyển hiện tại thiên hà bên trong, cuối cùng hóa thành 2.999 cái. Mà Vương Đông luyện đan cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Cho ta ngưng, Vương Đông há mồm phun ra tử kim Trường Hà, trùng trùng tạo hóa đề cao thái cực đồ, ấm quang trăm vòng mà đan thành, nhất sau một tiếng thanh minh, long ngâm phượng minh, làm cho côn sơn ngọc nát cảm giác. Tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn, dường như mở miệng nuốt hạ nhất bầu thần tuyền một dạng thần thanh khí sảng. Mỗi một người đều kích động đến mức tận cùng, bởi vì đan thành cửu truyền, 3.000 cái thiên hà toàn bộ chuyển hiện, 9 đạo đan văn mông lung hóa sinh, giữa thiên địa tử kim thần hoàn từng vòng xuất hiện, vòng vòng bộ dạng khấu, bàng bàng rung động, vòng thứ nhất bao phủ phương viên trăm trượng, vòng thứ hai chính là 10 dặm, vòng thứ 300 dặm, nhất sau bao phủ toàn bộ Thái Học Viện. Thiên Cương Đế Quốc từ trước tới nay quả thứ hai cửu chuyển thần đan xuất hiện. Bực nào chấn nhiếp nhân tâm, có mười mấy vạn người cùng nhau nhân chứng. Thái học đám sĩ tử, giáo viên nhóm đều là bất khả tư nghị, mục trừng khẩu ngốc, nhưng rất nhanh thì là tiếng hoan hô như sấm động. Từng cái tâm hoa nổ phóng, điên cuồng gào thét Vương Đông tên, có một ít lớn mật cay nữ sĩ tử. Dĩ nhiên hướng phía trước phóng đi, là hét cấp cho Vương Đông sanh con, dùng cái này chủng rất khác biệt phương pháp phát tiết chính mình kích động đến điên cuồng tâm tình. Nếu như nói phía trước Vương Đông dùng thiên phú và vũ lực khuất phục mọi người, vậy bây giờ hắn chính là dựng đứng bắt đầu một tòa phong bi, làm cho tất cả mọi người đưa hắn coi như thần tượng. Bây giờ Vương Đông chỉ vào to lớn quang hoàn, cái gọi là yêu tinh, mầm tay vả cho hắn tác dụng phụ đều bị tắm sạch sẽ. Hắn cao lớn, anh tuấn, khí vũ hiên ngang, muốn thân thế có người thế, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, muốn khí chất có khí chất, tưởng chừng như là cái hoàn mỹ tồn tại, ở Thái Học Viện thượng thượng hạ hạ lưu hạ truyền thuyết cùng truy phủng. Cái kia 3.000 thiên hà. Đừng không phải là 3.000 đại đạo. Ta thiên, vấn đạo đan hiển lộ như này dị tưởng. Không thẹn kỳ danh a. Một cái nho sinh đi tới, cầm trong tay cuốn sách. Đây là nho viện viện trường. Thứ tốt, chính là thần hải tồn tại ăn cũng có thể trong nháy mắt ngộ đạo. Tiểu điện hạ, ngươi nói nhiều thiếu linh thạch đi. Ta muốn, 5 triệu trung phẩm linh thạch như thế nào? Long viện viện trưởng vung tay lên, nói ra một cái để cho tim người run lên giá cả. Muốn mua Vương Đông đan dược, bán cái đầu ngươi, ăn ngươi một cái mông đít. Đây là tác phẩm nghệ thuật, đây là đan đạo kết tinh. Lão Long đầu ngươi cút ngay. Điện hạ a, cái này thần đan không được quản trả giá như thế nào loại đại giới. Nhất định phải về ta đan viện hết thảy. Lão Phu muốn đem hắn cung phụng ở đan viện tổ sư từ đường trong. Đan viện viện trưởng càng là điên giống nhau xông lại. Hai tay bắt lại Vương Đông bả vai. Con mắt đỏ ngầu, kém chút bắt hắn cho lắc lư thành mảnh nhỏ từ. Vương Đông thật vất vả mới thoát khỏi ma trường. Vội vã cách đây chút nổi điên các lão ra xa một chút. Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Chư vị tiền bối. Đan dược này a không bán, ta phía trước đã nói, muốn tặng cho chư vị đồng đạo, các ngươi không cần nóng lòng quấn quýt, trên hỏa tàu bón cũng không tốt, dù sao ta vẫn còn, ngày sau cửu chuyển thần đan phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Lại luyện không là được. Vương Đông thô lỗ bắt lại đan dược kia, nhưng sau sẽ bên ngoài hung hăng bóp nát. Rất nhiều lão gia hỏa mí mắt đập mạnh, chứng kiến bọn họ tôn sùng là chân bảo cửu chuyển thần đan bị như này phá hư. Hầu như hiện trường khóc lóc om sòm, 3000 cái thiên hà cũng tan vỡ, hóa thành dày vũ khí, hướng hiện trường mọi người bay qua. Đương nhiên đại bộ phận đều bị chư vị con cưng cho chia lái. Trong khoảng thời gian ngắn thét dài, tiếng rên rỉ không ngừng, có vô số người tỉnh ngộ, lanh lợi dày đặc thanh âm dường như đốt pháo giống nhau. Đó là rất nhiều thái học sĩ tử ở phá quan, đạt được vấn đạo đan gia trì, mười mấy hơi thở bên trong phụ cận ngàn người hiện trường đột phá. Tốt chỗ lớn nhất 72 vị con cưng càng là thu hoạch tương đối khá. Hầu như cũng bắt đầu mở chiếc thứ hai thần tuyền. Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu bọn họ càng là không được. Lúc đầu bọn họ liền ở vào thực lực giếng phun thời kỳ. Lại có dược lực tinh túy dung hóa bình cảnh đề cao cảm ngộ. Cái thứ ba thần tuyền không tốn sức chút nào liền mở xuất hiện. Còn làm việc tốt Vương Đông tự nhiên cũng không thể có thể không hề thu hoạch. Hắn ở Hồng Mông Kinh tầng thứ nhất cảm ngộ trên bước ra kiên cố một bước. Đan điền bên trong có con gà con phá xác âm thanh. Để lộ ra tân sinh cảm giác, hắn cũng đột phá, minh thần thất trọng thiên. Thực lực lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh, so trước đó cường đại gấp 7-8 lần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.